Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 614, họa là từ ở miệng mà ra. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy siêu siêu siêu. Khô lâu xả thủ máy móc lặp lại này một bộ động tác một chút mệt mỏi cảm giác đều không có, quả thật chính là hai bệ sát lục máy móc. Đều tiến công, lãnh địa nếu xuất hiện vòng phòng hộ ta liền rút lui. Nói nhảm, không cần ngươi nói chúng ta cũng biết. Ai ta nói, ngươi cái tên này, như thế nào quang càn rỡ chỉ huy, vì cái gì không xông về phía trước a, ta xem ngươi đây là sợ chết a. Càn rỡ nói cái gì đó, ta là pháp sư, lẽ ra ở phía sau bọc hậu, điểm này lẽ thường ngươi hiểu hay không? Thuẫn chiến mới là thủ ở phía trước chờ chịu chết chức nghiệp. Này cái trung niên pháp sư người chơi đương nhiên nói, thuận tiện lấy rất khinh bỉ nhất nhãn người này. Soạt, bởi vì cái gọi là một viên đá kích thích ngàn tầng sóng, này trung niên người chơi nói chuyện lại là chọc tổ ong vò vẽ. Chúng ta thuẫn chiến là chịu chết chức nghiệp, ha ha, nói thật tốt, cốt con mụ nó a, ai yêu ở phía trước chống đỡ ai chống đỡ. Lão tử con mụ nó không hầu hạ, nói đúng, chúng ta cực kỳ mệt mỏi ở chỗ này ngăn cản công kích thực móa nó ti tiện. Trong khi nói chuyện thuẫn chiến các người chơi đến thân mũi tên đón đỡ khai mở, lần lượt thoát đi ra, không muốn lại đi làm kia xuất lực không lấy lòng sự tình. Này lại là ó, không có thuẫn chiến người chơi ở tiền tuyến làm hộ thuẫn, khô lâu xả thủ mũi tên uy lực nhất thời tăng vọt một đoạn. Siêu siêu siêu một hồi loạn xả các người chơi trong chớp mắt liền xuất hiện không nhỏ tử thương, trong lúc nhất thời tất cả đội ngũ trận hình lâm vào trong hỗn loạn. Ngọa tào, dừng bút có thể hay không tiếng người nói. Sẽ không móa nó cốt cho ta. Chấm chấm, tiểu tử ngươi có bệnh a, cho ngươi mặt mũi cần mặt mũi sao? Lần này ngươi hài lòng, ta xem ngươi này thuần túy chính là giáp tâm không tốt. Tê liệt cốt cho ta phía trước ngăn đờ mũi tên đi. Một đám người chơi lửa giận nhất thời xông lên chán, đem người này làm thành một đoàn, nước miếng phun ra hắn vẻ mặt thậm chí trực tiếp mở toàn thể công kích hình thức hướng phía người chơi kêu đi lên, hiện trường nhất thời loạn thành hỗn loạn. Tục ngữ nói hảo, không giết người này khó có thể bình dân phẫn. Thấy được loại tình hình này, người chơi cũng ý thức được chính mình trong lời nói không ổn, chính mình ngược lại rất lưu manh không có bất kỳ chống cự, mặc cho xung quanh người chơi đem công kích đánh vào trên người của hắn, rất nhanh liền hóa thành một đống số liệu, hồi hoàng thành trọng sinh đi. Đáng giận, như vậy bại hoại, cho dù giết 100 lần cũng không hết hận. Hiện tại ngược lại tốt rồi, như vậy một cái cục diện rối rắm, nên làm cái gì bây giờ? Không có không vũ đại ca chỉ huy cùng chia rẽ không khác. Các người chơi nhìn xem đã quân lính tan rã đội ngũ, một bên chạy trốn một bên hận kêu lên. Không hề nghi ngờ, lần này lừa dối công đã thất bại, trả giá lại là hơn 10 người sinh mệnh giá lớn. Còn lại mấy trăm người chơi chật vật đứng ở đằng xa, hiển thị rõ chán trường chi khí, bất quá những người này lại là không bỏ được sắp tới tay kỳ ngộ, không có một cái lựa chọn rời đi. Ai, không có chỉ huy liền thì không được, vừa mới có hơi đánh giá cao bọn họ. Đối với cái này, Lâm Vũ Đình có chút tiếc hận, liền ngay cả dưới thân hòa điều, đều tiếng hót không chỉ, dường như đang chê cười những người này người chơi đồng dạng, phi hành cao thấp phập phồng, quấy đến không khí đều có chút đục ngầu. Góc truyện audio.com, tiểu hỏa an tĩnh chút, lại chờ một lát nếu như không có gì ngoài ý muốn, bọn người kia nên rút lui. Lâm Vũ Đình trấn an tâm tình trên có chút sao động hòa điều, đem ánh mắt quang hướng phía trước trong thôn làng. Ồ, đây là bố binh mai phục sao? Lâm Vũ Đình kinh ngạc phát hiện kia hơn 200 tử linh khô lâu, đã sớm mai phục tại cửa thôn, an tĩnh cùng đợi các người chơi đến. Nhìn đến đây, trong nội tâm nàng kia tia chờ mong thay đổi hơn nhiều một ít, muốn nhìn một chút gia hỏa này đến cùng có thể hay không cầm này mấy trăm người chơi cho toàn bộ bưng. Nói tô nhiên cưỡi ngô công lưng thượng thời điểm, trong lúc bất chợt tâm huyết dâng trào, chỉ huy thi cốt ngô công từ vách đá thượng bắn người lên, thân thể khổng lồ treo trên không trung thời điểm, quả thực để cho hắn qua đủ nghiện, ngay sau đó, hắn để cho ngô công phun nhổ một bài nước miếng khói độc xem như những cái này người chơi lễ gặp mặt về sau liền đem thi cốt ngô công thu hồi sủng vật không gian, mình cũng vào lúc này thuấn di đến lãnh địa của mình bên trong. Quá trình này công tác liên tục các người chơi lại không có phát hiện ngô công sau lưng còn có một cái khô lâu giấu ở phía trên. Đứng ở khô lâu trong thôn tô nhiên đem ánh mắt ngừng lưu ở cái kia cưỡi hỏa điểu người chơi nữ trên người. Hắn nghe thư tâm tự nhiên hô qua, nữ nhân này tên là Vũ Tỷ, người này có thể khiến thư tâm tự nhiên coi trọng cái này cái người chơi thực lực nhất định không kém. Quan sát một lát tô nhiên phát giác người chơi nữ đối với lãnh địa của mình một chút ác ý đều không có, thậm chí ngay cả vũ khí đều không có nắm trong tay, hắn lúc này mới thoáng yên tâm. Sau đó tô nhiên đi tới ma doanh, ném ra 200 chiếc biên bức thi thể chuyển hóa ra tương ứng số lượng tử linh khô lâu. Hắn trong lòng có chút thấp thỏm, chung quy hôm nay là hệ thống vòng phòng hộ ngày cuối cùng, không chừng lúc nào sử dụng tiêu thất, nếu ở ngươi chơi nhóm công thành một khắc này biến mất kia việc vui có thể to lắm. Về phần này tòa thủ hộ lôi tháp vừa xây dựng thành công không bao lâu, bị thiên lôi châu rèn luyện thời gian lại quá ngắn, hắn không dám trông cậy vào tòa tháp này có thể đem mấy trăm người chơi toàn bộ cho phòng hạ xuống, còn là nhiều chuyển hóa điểm khô lâu thủ vệ, chỉ có như vậy tài năng lo trước khỏi họa. Trở lại lãnh địa Tô Nhiên sự tình lão nhiều, hắn cũng không có thời gian đi hầu hạ bên ngoài những cái này người chơi, để cho những cái này vừa đàn sanh ra từ linh khô lâu giấu ở cửa thôn chờ đợi mệnh lệnh, chính mình thì chạy chậm lấy đi nội chính đại sảnh. Lĩnh chủ đại nhân, chuyện gì để cho ngài tới vội vàng như thế? Thấy Tô Nhiên một bước xông vào nội chính đại sảnh, Liêu quản gia vội vàng đứng dậy nghênh tiếp, liền bên người cục đá nhỏ đều kích động đứng lên, nhanh chóng hướng phía Tô Nhiên chạy tới. Lĩnh chủ ca ca, ngươi rốt cục tới có thời gian đến xem ta. Hồ đồ, lĩnh chủ đại nhân há lại ngươi có thể gọi như vậy. Liêu quản gia nghiêm sắc mặt giận dữ mắng mỏ cục đá nhỏ, cảm giác tiểu gia hỏa này cử động có sai sót giáo dưỡng. Không có việc gì, không có việc gì, là ta để cho cục đá nhỏ gọi như vậy hiển lộ thân thiết, đúng không, tảng đá đệ đệ. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, xoay người đem cục đá nhỏ bế lên, cười nói. Cục đá nhỏ, nhanh lên lớn lên, vẫn chờ ngươi cho ca ca thủ hộ lãnh địa đó. Lĩnh chủ ca ca, hiện tại là được a, cạm bẫy của ta cũng không phải là ngồi không. Góc truyện audio.com, cục đá nhỏ vùng vẫy từ trên người Tô Nhiên nhảy xuống. Lĩnh chủ ca ca ta đã trưởng thành, khác ôm tới ôm lui, quái thẹn thùng. Ngay tại này trong chớp mắt, lãnh địa bên ngoài đột nhiên sinh ra một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh, cả mặt đất đều run rẩy một cái, loại này đột phát tình huống, đêm này ba con khô lâu lại càng hoảng sợ. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Liêu quản gia có chút hoảng hốt hỏi, hắn là lãnh địa quản gia tự nhiên đối với lãnh địa vô cùng để tâm. Việc nhỏ, có người tộc tới công thôn, Tô Nhiên khoát tay, hoàn toàn không có cầm lấy đương chuyện quan trọng. Hồ đồ, đây chính là liên quan đến tại lãnh địa sinh tử tồn vong đại sự. Sao có thể như vậy không coi trọng đâu này? Liêu quản gia khí đến giơ chân, nếu là hắn có thực lực đoán chừng đã sớm lao ra rồi. Ngay sau đó, hắn đem ánh mắt chuyển rời đến cục đá nhỏ trên người thúc giục nói. Cục đá nhỏ, nhanh đi, nhiều bố trí vài đạo cạm bẫy, để cho những cái này đáng giận dị nhân loại nếm thử cạm bẫy lợi hại. Lĩnh chủ ca ca, một mã quy nhất mã, này cạm bẫy phí tổn. Cục đá nhỏ không có động tĩnh, ngược lại bày ra quốc tế thông dụng về tiền thủ thế, đối với Tô Nhiên ra hiệu đạo ni mã cách chương.